Chương 396, công bố mở thân phận canh 2. Doanh Chính im lặng nhìn hắn. Trương Lương bị Doanh Chính ánh mắt nhìn không biết như thế nào cho phải, cũng nhanh muốn liền hai tay cũng không biết để vào đâu, thế nhưng hắn lúc này còn cần phải cùng Doanh Chính xin lỗi hay sao? Tuy là Trương Lương trong lòng cũng tự cảm hết sức ủy khuất, đây nếu là lại nói tiếp, đã biết là trêu ai ghẹo ai, thế nhưng hết lần này tới lần khác cứ như vậy rớt xuống thủy đi sau đó còn phải lấy chồng xin lỗi. Thế nhưng nghĩ đến Doanh Chính thân phận, Trương Lương cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, nếu như là đổi thành người khác, chỉ sợ sẽ là mất đầu tội lớn. Thấy Doanh Chính sắc mặt dường như không dễ nhìn lắm, Trương Lương ho khan một tiếng, chuẩn bị muốn chút nhi cái gì đem Doanh Chính chú ý lực hấp dẫn ra. Trên thực tế, hắn lúc này cả người y phục đều ngâm vào trong nước, không cần nghĩ cũng biết là cỡ nào thảm thiết tình trạng. Doanh Chính vốn muốn nói, khi nhìn đến cái kia thảm liệt tử trận y phục sau đó, khẽ nhíu mày một cái. Vừa lúc đó, bên ngoài bỗng nhiên có thanh âm vang lên, bệ hạ, xảy ra chuyện gì nghe được trong phòng to lớn tiếng nước truyền ra, bên ngoài chờ thị nữ thị vệ lập tức hoảng hồn, vội vã hỏi. Nghe được thị nữ thanh âm, Trương Lương trong lòng căng thẳng. Nhìn chằm chằm trước mắt Doanh Chính, từ vừa rồi bắt đầu, Doanh Chính nhìn thấy hắn không thể làm gì khác hơn là liền vượt quá dự liệu bình tĩnh, để Trương Lương hầu như muốn quên mất mình là lẹn vào tướng quân phủ sự tình. Mà lúc này nghe được thị nữ thanh âm, Trương Lương thì là chờ đấy Doanh Chính bước tiếp theo sẽ là làm như thế nào. Tựa hồ là cảm thấy Trương Lương khẩn trương, Doanh Chính cau mày nhìn hắn một cái, đồng nhiên hướng về phía ngoài cửa nói, cho chấm cầm hai bộ quần áo sạch sẽ tiến đến. Ừ, người ngoài cửa hiển nhiên có vài phần kinh ngạc, cũng không dám có hơn nửa câu miệng, lập tức lui xuống đi chuẩn bị. Người có khỏe không? Chứng kiến Doanh Chính nói rõ ràng có trật tự, Trương Lương vẫn là tránh không được quan tâm hai câu, hắn lúc này đã nhịp điệu đại loạn, đây là trước kia hắn chưa từng có. Từ gặp được Doanh Chính sau đó, Trương Lương luôn cảm giác chính mình hết thảy đều tốt như bị làm rối loạn giống nhau, thế nhưng trực giác nói cho hắn biết, Doanh Chính sẽ không làm thương tổn chính mình. Loại này không rõ tín nhiệm làm cho Trương Lương cảm giác không biết nên khóc hay cười. Không có việc gì. Doanh Chính nhìn hắn một cái, lãnh băng băng đường. Trương Lương không rõ hít một mũi bụi, nhưng cũng không thèm để ý chút nào. Nếu Doanh Chính vừa rồi có thể nói hai bộ quần áo, nghĩ như vậy phải là không chuẩn bị truy cứu hắn lén xông vào tướng quân phụ chuyện. Doanh Chính nghỉ ngơi địa phương, là một chỗ không gì sánh được rộng rãi đại điện, trong điện phục vụ nhân đã bị nàng lui. Này mới khiến trên nóc nhà Trương Lương xuống tới. Dọc theo con đường này, Trương Lương một mực suy tư, cái này Doanh Chính tha ý độ đối với y chính mình thật sự là không thích hợp, thế nhưng hắn còn nói không hơn là nơi nào không thích hợp. Nghĩ đến chính mình tại phía trước ý tưởng, Trương Lương không khỏi buồn bực, giả như trước khi nói chính hắn còn có thể suy nghĩ Doanh Chính có phải là hay không hồ đồ, thế nhưng hắn hiện tại liền tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Thay y phục bên trên, Trương Lương vừa xuống đất, Doanh Chính cũng đã đem trong tay một bộ quần áo ném cho hắn. Nhìn trước mắt cái này băng sơn ngự tỷ, Trương Lương có điểm buồn cười, làm sao cảm giác Doanh Chính giống như là đang chiếu cố lấy hắn, nhưng là lại vẫn là yên lặng cầm quần áo thay, đương nhiên, là trốn ở phía sau bình phong. Làm Trương Lương đổi xong y phục đi tới thời điểm, lại phát hiện Doanh Chính chính nhất cá nhân ngồi pha trà, Trương Lương sững sờ, nơi đó có hai cái chén trà, để hắn có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ nói là cho chính mình chuẩn bị. Nhìn chung quanh một vòng, cái này đại điện lúc này có vẻ trống rỗng, tìm không được người thứ hai. Doanh Chính nhìn hắn một cái, thấy hắn vẫn còn ở không ngừng nhìn chung quanh, khoe miệng nổi lên một cổ quái tiêu ý, ngồi. Trương Lương ngồi xuống, nhìn Doanh Chính, sờ sờ chính mình bóng loáng cảm, nhưng không biết chính mình làm như thế nào mở miệng sau đó, lại nên chút gì. Uống trà. Doanh Chính rót một chén trà cho Trương Lương. Trương Lương thành hoàng thành cũng nhận, hắn lúc này mới dám xác định, cái này Doanh Chính là thật chuẩn bị cho hắn pha trà, điều này thật là để hắn cảm giác được thụ sủng nhược kinh. Không thể không nói chính là, giữa lúc bất chi bất giác, Doanh Chính uy áp phảng phất đã lây hắn. Nhưng nhìn xem cái này trống rỗng đại điện, Trương Lương luôn cảm thấy có một loại không rõ bi thương cảm giác xông lên đầu, nhìn một chút trước mắt cái này túi thấp xuống mí mắt an tĩnh thưởng thức trà nữ tử. Nữ tử này vẫn một người như vậy ở nơi này trong đại điện vượt qua dài dòng tuế nguyệt sao loại cảm giác này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, Trương Lương rất nhanh thì thu thập lại tâm tình, chỉ là tối hôm nay hắn, luôn cảm thấy có thật nhiều bất đồng, lại không nghĩ tới cổ quái xuất hiện ở nơi nào. Hiện tại, ngươi còn không có nhận ra ta sao? Doanh Chính buông trong tay xuống ly ngọn đèn, lặng lặng nói rằng, nhìn ra, trong ánh mắt của nàng có vài phần chờ mong, dường như rất chờ mong Trương Lương nhận ra nàng tới. Trương Lương trong lòng kêu khổ, hắn cùng Doanh Chính đây mới là lần đầu tiên gặp mặt, làm sao lại nhận được nàng là người nào? Thế nhưng Doanh Chính cái kia bình tĩnh dáng dấp lại làm cho người không dám vọng luôn. Không có cách nào, Trương Lương không thể làm gì khác hơn là thử từ trong đầu của mình tìm kiếm có quan hệ Doanh Chính ký ức. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền cúi thấp đầu xuống đến, không có cách nào, hắn thật sự là không phải rõ ràng bản thân ở cái gì địa phương gặp qua Doanh Chính. Thế nhưng Doanh Chính cái kia bình tĩnh dáng dấp để Trương Lương không cách nào bỏ qua, hắn tính hạ tâm lai suy nghĩ. Trong đầu tìm kiếm tất cả có quan hệ với Doanh Chính gì đó, nhưng là lại không thu hoạch được gì. Trương Lương không có nhục chí, hắn lúc này đã từ từ hồi phục thành bình thời lãnh tĩnh. Doanh Chính không phải bắn tên không đích người, nàng nếu hỏi mình có nhớ hay không đứng lên, như vậy hai người thì nhất định là ở nơi nào gặp qua. Nghĩ tới đây, Trương Lương có vài phần hoang mang, cảm giác nhạy cảm đến rồi một chỗ không đúng địa phương. Dựa theo lẽ thường mà nói, dạ như chính mình lúc nào gặp qua Doanh Chính, chắc chắn sẽ không bỏ qua, thế nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Doanh Chính, rõ ràng chính là ở Lý Tư dẫn kiến phía dưới. Hơn nữa lúc ấy Trương Lương còn nhận lầm Doanh Chính thân phận, khi đó nghĩ đến, chính là hai người lần đầu tiên gặp mặt. Không đúng, Trương Lương nhíu nhíu mày, mình nhất định là bỏ lỡ cái gì, hắn cẩn thận hồi tưởng, đem Doanh Chính khuôn mặt đặt ở trong đầu tế tế so với. Đồng nhiên, Trương Lương thân thể chấn động. Hắn nghi tơ y dô y một người, không biết nên hay không nên xưng là người, cái kia vẫn không phải quản sự manh nương hệ thống, lúc này Trương Lương lần nữa đưa nó hoán đi ra. Quả nhiên, đối diện Doanh Chính dường như cảm ứng được cái gì, nâng lên con người, hướng phía hắn nhìn sang, cặp mắt kia quang phảng phất xuyên thấu thời gian khoảng cách, để Trương Lương trong sát na hoảng hốt đứng lên. Chỉ một lúc, Doanh Chính dáng dấp cùng hệ thống hình bóng trọng điệp với nhau, Trương Lương khiếp sợ nhíu lông mày. Một lần nữa nhìn mình trước mắt Doanh Chính, kinh ngạc không biết nên nói chút gì mới tốt. Giả như nói là đổi thành những thứ khác khả năng, Trương Lương đều sẽ có vài phần hoài nghi, dù sao cấp trên tâm tư khó đoán, thế nhưng Trương Lương nhưng xưa nay không có nghĩ qua, Doanh Chính, chính là cái kia vẫn bị chính mình phê bình vì chỉ bán ngoe không làm việc hệ thống. Tần thời Minh Nguyệt đặc biệt thiên đẩy ra, tập 1 đã tại Khoai Tây phát hình, không quá phận giới chỉ nhìn một chút.